Xin chờ hồi kết. Xin chờ hồi kết. Xin chờ hồi kết. Biên tập viên Hồng Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Xin chờ hồi kết. Và hôm nay đồng hành cùng chương trình là nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng. Xin chào nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng, rất vui được trò chuyện với chị trong chương trình Xin chờ hồi kết. Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép Minh Vượng được gửi lời chúc sức khỏe, chúc đầu xuân mọi điều tốt lành nhất tới khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và xin chào Hồng Hiếu. Mà thưa chị Minh Vượng, chị thường chia sẻ là chị rất là thích các em nhỏ, hay chơi được với cả trẻ con đúng không? Dạ vâng. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ đưa ra một cái tình huống nói về ước mơ của một đứa trẻ. Câu chuyện này thì có lẽ là sẽ rất hợp với chị. Và trước khi mà vào câu chuyện thì xin hỏi chị, hồi bé chị ước mơ trở thành người như thế nào? Hay là ngay từ bé chị đã ước mơ trở thành nghệ sĩ? Người ta nói là trong cuộc đời thiếu cái gì thì hay mơ cái đấy. Vượng là một người bạn bè thân cứ nói là loãng mạn chứ không phải là lãng mạn. Vượng thì có nhiều ước mơ. Hồi bé thì cứ chui rúc ở rạp chiếu bóng Lương Yên để xem tuồng chèo cải lương cũng như xem phim. Cái hồi đấy thì cứ xem xong thì Vượng cứ ước mơ trở thành những cái người như vậy. Tức là sau này mới hiểu rằng đấy là diễn viên. Có một thời khi Vượng là học sinh giỏi văn của trường Lương Yên thì Vượng đã mơ ước trở thành trạng sư để đi cãi cho người nghèo. Xong có lúc thì Vượng rất mê vẽ, cũng là một thời vào trường mỹ thuật công nghiệp. Thế rồi quanh đi quẩn lại rồi lúc thì ước mơ trở thành một diễn viên điều khiển con rối, lúc thì ước mơ trở thành một diễn viên chèo, thế đánh đùng một cái thì lại trở thành diễn viên kịch nói. Và khi trở thành diễn viên kịch nói thì Vượng ước mơ rằng chỉ làm diễn viên khoảng 3 năm, tách ra đi học đạo diễn. Thế rồi cái nghiệp diễn nó cứ cuốn Vượng đi, và để thỏa mãn cái chưa làm được thì Vượng làm đạo diễn tay trái. Thế rồi chưa trở thành họa sĩ cho đến bây giờ thì Vượng cứ hay tự ngồi vẽ, cũng vẽ cũng được, thích đủ thứ. Ngay từ hồi bé thì chị có rất nhiều ước mơ, và trong đó có ước mơ trở thành nghệ sĩ. Thì cho đến hôm nay thì gần như là cái ước mơ của chị cũng trở thành hiện thực. Tôi bây giờ thì là biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhưng mà ngày nhỏ ấy là tôi có một cái ước mơ trở thành lái xe. Tôi mê xe và trở thành lái xe. Nó chính là cái ước mơ của tôi. Đấy, và bây giờ thì chúng ta cùng nghe câu chuyện. Mà chắc dính về những đứa trẻ phải không ạ? Và câu chuyện có tên là Ước mơ không bình thường. Kiến hả? Vào đi. Dạ, em chào sếp ạ. Ừ. Sếp ngồi. Cho gọi em. Ừ, ngồi đi. À, tự rót nước nhá. Dạ vâng ạ. Tiến này, trong mấy năm qua, kinh doanh của công ty có nhiều khó khăn. Cậu là một cán bộ năng nổ, có nhiều sáng kiến xuất sắc, góp phần đưa công ty chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Mình có ý định đề bạt cậu làm trưởng bộ phận kinh doanh khu vực phía Nam. Dạ, chuyện này sếp đã hỏi em từ năm ngoái rồi ạ. Ừ. Em khẳng định là em sẵn sàng. Tốt. Và đó cũng chính là mong ước của em đấy ạ. Ờ. Nhưng mà này. Dạ. Có một cái chuyện khiến mình hơi băn khoăn. Không biết có điều gì khiến anh phật lòng ạ? Em đã nỗ lực để được sếp tin tưởng và giao cho trọng trách. Không. Về chuyên môn năng lực của cậu ấy thì không có vấn đề gì. Tôi chỉ băn khoăn là... mà này, dạ. Tôi hỏi thật nhé, thế vợ chồng cậu vẫn ổn chứ hả? Dạ, bọn em vẫn. Mà sao anh lại hỏi thế ạ? Có chuyện gì thế ạ? Ừ, thì cậu cứ trả lời thành thật đi. Dạ, vợ chồng em vẫn đang hạnh phúc ạ. Về việc công ty định cử em đi vào Nam một thời gian, vợ em hoàn toàn nhất trí. Hơn nữa, cô ấy còn mừng nữa. Mừng? Khi cậu phải đi công tác xa nhà? Dạ vâng ạ. Chồng thăng tiến thì vợ đương nhiên là mừng rồi ạ. Thế à? Lạ nhỉ. Dạ thưa anh, anh nói lạ là thế nào ạ? À, mình thấy mọi người nói vợ chồng cậu có vấn đề. Mình rất quý cậu nên mình mới nói. Nếu thật sự có chuyện thì mình muốn cậu bớt một chút thời gian dành cho gia đình. Ừ. Gì thì gì, cứ phải ổn định gia đình đã. con cái ngoan ngoãn, có hiếu với cha mẹ vẫn là quan trọng nhất, đúng không? Dạ thưa anh. Ừ. Thế còn cái chuyện vào làm trưởng bộ phận phía Nam ấy, thì theo mình cứ tạm gác lại, sau này thiếu gì cơ hội, đúng không? Ừ. Đây là mình rất chân thành với cậu nên mới tính thế nhá. Dạ thưa anh. Hả? Hoàn toàn không có chuyện đó đâu ạ. Vợ chồng em hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Em không hiểu ai lại đồn ác ý như thế. Mình thấy cậu là một người chỉn chu, trung thực, có trách nhiệm. Mình rất tin ở cậu. Nhưng còn một chuyện cậu cho mình hỏi nhé. Dạ vâng, anh cứ hỏi ạ. Thế cái thằng nhóc nhà cậu học lớp mấy rồi nhỉ? Dạ thưa anh, cháu lớp 3 rồi ạ. Lớp 3? Vâng. À, thế ở nhà cậu có thấy cháu nó có biểu hiện gì không? Dạ, nhà em có mỗi một đứa. Bọn em luôn coi việc dạy dỗ cháu là số 1. Dạ thưa anh, cô giáo của cháu liên lạc với vợ em thường xuyên. Không hiểu anh định dạy cháu điều gì ạ? Thì cũng không có gì. Chỉ là cái hôm trước Tết ý, cậu cho cu nhóc đến cơ quan chơi ấy mà. Dạ đấy, vâng. Có cả mấy đứa trẻ ở đấy. Con cô Hoa tài vụ, con cậu Ninh hành chính, con bác Xuân văn phòng. Mình thấy mấy đứa trẻ nói chuyện với nhau, chúng hỏi nhau về chuyện lớn lên thích làm cái gì. Dạ vâng ạ. Con cô Hoa nói muốn là bác sĩ. Bác sĩ thì tốt quá. Cu cậu nhà Ninh ý, bảo thích làm công an. Vâng. Cô bé nhà bác Xuân văn phòng làm thầy giáo. Thầy giáo, em thấy cũng là một nghề tốt đấy ạ. Ừ. Riêng nhóc nhà cậu bảo lớn lên vâng. Ừ, đi đánh giày. Cái gì ạ? Anh vừa bảo nhóc nhà em lớn lên đi đánh giày. Đánh giày? Ừ. Ừ. Cái này thật thú thực với anh là em chưa nghe thấy cháu nói như vậy bao giờ. Ờ, mình có điện thoại đi nhé. Dạ vâng, anh cứ nghe đi. Alo. Không làm. Vâng. Dạ vâng vâng vâng. Thôi mình đi họp cái đã, nói chuyện sau nhá. Dạ. Dạ thưa anh. Sếp ơi. Anh hôm nay làm sao thế? Từ lúc đi làm về tới giờ cứ rầu rĩ thế này. Đạt đâu? Em cho nó sang bà ngoại chơi rồi. Lúc nào cũng cho nó đi chơi rồi hư đốn. Ơ. Mất dạy xấu mặt với thiên hạ. Ơ kìa, cho nó sang bà ngoại chứ đi đâu đâu. Cái gì mà hư đốn với mất dạy. Tôi hỏi cô, thế dạo này nó học hành thế nào? Thì anh cũng biết là cô giáo chủ nhiệm nói là nó có tiến bộ rồi còn gì, đặc biệt là môn toán. Chắc gì, có khi cô giáo động viên. Hôm nay anh làm sao đấy? Cô biết không, hôm nay sếp gọi tôi lên văn phòng. Ừ. Bảo mình không quan tâm đến con cái đấy. Anh nói gì lạ thế? Thằng Đạt nhà mình ngoan mà. Ngoan? Ngoan mà lại muốn đi rủi, muốn đi đánh giày à? Đánh giày á? Bố thì phấn đấu này nọ, thế mà con lại xấu hổ. Anh hôm nay có vẻ không bình thường. Là cô không bình thường ấy. Sếp bảo hôm vừa rồi nghe mấy đứa trẻ nói chuyện với nhau, đứa thì nói muốn làm bác sĩ, đứa thì thích làm công an, thầy giáo. Riêng thằng Đạt nhà mình bảo lớn lên nó đi đánh giày. Thử hỏi tôi có bình thường được không? Có chuyện đó thật ạ? À? Chẳng nhẽ sếp lại nó điêu. Tôi đã điên hết cả người lên đây. Rồi ôi, sếp còn bảo tôi nên bớt việc cơ quan để dành thời gian cho gia đình. Em nghĩ... Nhưng không nghĩ ngợi gì hết. Cô sang ngay bà ngoại đưa nó về đây. Hỏi xem thế nào. Chuyện này không xem nhẹ được. Dạ vâng vâng. Dạ. Bố hỏi con, lớn lên con sẽ làm gì? Dạ, lớn lên con làm công an. Không phải. Hôm trước con nói khác. Nói thật xem nào, lớn lên con làm gì? Dạ, lớn lên con làm bác sĩ ạ. Không đúng. Sao hôm trước mày bảo lớn lên mày sẽ đi đi đánh giày hả? Dạ. Anh ơi, anh đừng làm con sợ. Thôi nào Đạt. Mẹ hỏi nhá. Dạ. Có phải hôm trước con bảo là lớn lên sẽ đi đánh giày, có phải không? Con phải nói thật đấy. Dạ. Kìa con. Con làm thầy giáo ạ. Đạt, con không trung thực. Dạ. Thôi nào, nói cho bố biết, tại sao lớn lên làm công an, bác sĩ, thầy giáo, những công việc tốt như vậy mà con không làm, mà con lại đi đánh giày? Anh Đạt ơi, con nói cho mẹ biết, hôm trước ở cơ quan bố, con có bảo là lớn lên con đi đánh giày đúng không? Dạ có ạ. Ui giời. Thế sao hôm nay lại nói khác? Như thế là không thật thà, là nói dối, là hư. Dạ, hôm nọ các cô các chú ở cơ quan bộ bảo con thế ạ. Ơ kìa. Sao? Các bác bảo sao? Bảo là đánh giày là hư. Phải nói là lớn lên thành bác sĩ, công an, thầy giáo. Thế bố hỏi, tại sao con lại nói là lớn lên đi đánh giày? Đấy, ai cũng bảo như thế là hư, con thấy không? Không phải là hư. Rồi à, phát điên lên với con cái mất rồi. Alo. Nam à cháu? Sao? Thật thế à? Được rồi. Bác cảm ơn cháu nhá. Alo. Em à. Anh đây. Anh đã nhờ thằng Nam tìm hiểu, đúng là có một thằng đánh giày hay đi với thằng Đạt. Thôi được rồi, xuống cổng đi, anh đang đến. Mình ra xem thế nào nhá. Sao? Cái gì? Em đang họp à? Không họp hành gì hết. Xin phép nghỉ đi. Đi luôn nhá. Vâng, chúng ta vừa nghe phần đầu của câu chuyện Ước mơ không bình thường. Thưa chị Minh Vượng, chị có nghĩ rằng là ước mơ như thế là không bình thường hay không? Dạ vâng, nếu mà nói không bình thường, trước khi nói về ước mơ của em Đạt, khi tôi dạy ở trường cao đẳng sân khấu, tiếp cận với các em học sinh, thì có một em có những ước mơ cũng giống như em Đạt. Ước mơ bình thường lắm, mà khi nghe xong tôi rất là cảm động và tôi cũng suy nghĩ điều đó rất nhiều. Em học sinh của tôi chỉ ước mơ là con ước gì cứ đến ngày Tết, con được ăn cơm với bố mẹ, được ăn cơm với ông bà. Biết rằng là bố mẹ em chia tay rất lâu, từ lúc em còn bé. Và cứ đến Tết thấy mọi người có ông bà, bố mẹ là em rất động lòng. Và chỉ muốn ăn bữa cơm với gia đình như vậy thôi. Còn với em Đạt thì tôi nghĩ rằng là nó phải có nguyên do. Tự dưng thì lại chơi với một em đánh giày thông qua một cái thông tin của bé Nam. Nếu như ai cũng ước mơ trở thành giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, thầy giáo, chắc là một số ngành nghề khác, nếu không người kế tiếp thì cuộc sống này nó sẽ ra làm sao? Tôi nói cái đơn giản, nhưng trước và sau Tết, quý vị thính giả cũng biết rằng cái công việc của các anh chị em ở công ty môi trường đô thị rất là bận rộn. Nếu ai cũng làm giáo sư, bác sĩ, kỹ sư thì lấy ai dọn rác? Cũng như là cái ước mơ của em Đạt, tại sao lại thích đi đánh giày? Hay là em ước có một đôi giày thật đẹp, thật bóng mà chưa có ai đáp ứng được em? Ít ra thì em chơi với một em bé đánh giày. Có thể là em thấy rằng là cái người bạn đánh giày đấy có phải có một cái lý do gì đấy mà em cũng muốn rằng giá như mình được là đánh giày thì mình sẽ hòa đồng vào tâm tư nguyện vọng gì của bạn. Cái điều này đúng là tôi cũng chưa nghĩ ra thật. Vâng, có thể là nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng thường xuyên tiếp xúc với cả các em nhỏ. Những cái dịp ví dụ như là hè, hoặc là trung thu hoặc là mùng 1 tháng 6 thì chị có rất nhiều những show diễn để phục vụ các em thiếu nhi. Phần nào cũng hiểu được tâm tư, tình cảm cũng như là những cái điều mà các em ấy suy nghĩ. Ở cái câu chuyện này ấy, tôi lại đặt mình ở trong góc độ những người phụ huynh. Trường hợp ông bố đấy. Và bây giờ trẻ con thì mỗi một gia đình thì đâu có nhiều, chỉ một hoặc là hai đứa. Cũng rất là đầu tư cho việc học hành, đầu tư cho việc dạy dỗ. Mà nghe đến chuyện con lại ước mơ này. Một ước mơ rất tầm thường. Đấy, trở thành cậu bé đánh giày như thế thì rõ ràng là không có bố mẹ nào mà không giật mình cả. Mặc dù chị nói là chưa nghĩ ra. Tôi biết là chị có rất nhiều kinh nghiệm với trẻ con. Thì chị cố thử dự đoán xem là vì lý do gì mà cái cậu bé này lại ước mơ như thế. Tôi nghĩ thì đơn giản, tôi cứ suy từ tôi thôi. Tôi thiếu cái gì tôi hay mơ cái đấy. Tôi mơ rằng kiếp sau tôi sẽ có nhiều những đứa con. Hay như học sinh của tôi có ước mơ rất là bình thường. Có một em rất thích ăn xôi thì cứ muốn rằng là nay mai em sẽ là người bán xôi và gói bánh chưng rất giỏi. Bởi em ngửi mùi gạo, em biết là gạo gì có thể nấu xôi ngon, gạo gì có thể là gói bánh ngon. hoặc lại có những em ước mơ lớn lên em sẽ bán mì vằn thắn, bởi vì đơn giản là em rất thích ăn mì. Mà với trẻ con thì tôi nghĩ rằng là với cái thằng bé Đạt này, tôi nghĩ rằng nó phải có một cái gì đấy về một đôi giày, nó vẫn quanh quẩn về một đôi giày. Cái thứ nhất là nó ước mơ một đôi giày mới, cái thứ hai đôi giày của em không được ai chăm sóc, cho nên là em muốn được là người đánh giày. Và tôi quen một ông cụ mà tôi không biết tên ông là gì, nhưng gọi là cụ giày Đinh Tường. Cụ ngồi âm thầm ở góc hàng gia, hàng bao nhiêu năm cụ đánh giày rồi cụ khâu giày những đôi giày cũ vào tay cụ chỉ một lúc thôi. Cụ khâu vá, cụ đánh bóng nhoáng lên. Tôi cho rằng là những ước mơ mọi người thì bạt ngàn những ước mơ, nhưng nhiều khi chúng ta cứ hãy định hướng con cái chúng ta phải làm nghề nọ, làm nghề kia. Nhưng chúng ta hãy thử xem là tại sao, nếu tôi là bố của em Đạt, tôi phải tìm nguyên nhân tại sao em thích đánh giày. Không hiểu anh Hồng Hiếu có nhất trí với tôi như vậy không? Tôi nghĩ hay là cái cậu bé đánh giày mà cái em Đạt này em ấy gặp ấy thì đánh giày rất giỏi. Nhưng mà trẻ con bây giờ ấy, bình thường ấy, đi chơi với một cậu bé đánh giày như thế, lang thang như thế, thì không biết là chị có thấy lo lắng không? Tôi lại không thấy lo lắng, vì tôi thấy ở em Đạt toát lên một cái tâm hồn rất nhạy cảm. Và tôi cho rằng một trái tim trong sáng ở chỗ là thời buổi mà đồ chơi cũng như là đồ ăn thức uống hàng ngày của Đạt quá thừa mứa. Xung quanh là những người bạn ước mơ làm bác sĩ, làm giáo sư, làm kỹ sư. Vậy mà em lại chơi với một em đánh giày. Nó phải có một cái điều gì chắc ẩn. Và khi em chơi với em đánh giày đấy thì em lại thấy rằng ở cái tâm hồn tưởng như là tầm thường thôi, nó lại toát lên những ý nghĩ và những lời nói mà lại chinh phục được em Đạt. Trong khi có thể quanh môi trường từ bạn, từ bố, từ mẹ, từ mọi người có những ước mơ thật là cao sang mà sức em thì không thể vươn tới được. Đấy, mà tôi cho rằng trong cuộc đời người chỉ cần một cái ước mơ thật là đơn giản thôi, nếu thực hiện được cũng là tốt rồi. Bởi vì tôi nhớ rằng là Bác Hồ kính yêu của chúng ta có một câu là hãy làm một cái việc tùy theo sức của mình. Sức em chỉ mang được hòn đá, bắt em mang một quả núi trên lưng thì biết đâu được lại quá sức của em. Thì tôi không biết là cái kết của câu chuyện này như thế nào. Nhưng tôi nghĩ rằng mỗi người có một ước mơ, dù là nhỏ nhoi nhất cũng là đáng quý. Còn hơn sống không có mục đích, sống không biết ngày mai. Và tôi biết rằng có người trên tiền, nhưng hỏi ước mơ gì thì họ bảo họ chẳng ước mơ gì. Và như Olga Beckham, nhà thơ Nga có nói rằng nếu chẳng còn gì khao khát trong tôi thì có nghĩa chẳng còn gì để mất. Ít ra em ước mơ là đánh giày, tôi vẫn quý em Đạt. Nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng vừa đọc câu thơ cũng rất hay, nhưng mà bình thường thì chúng ta hay mong muốn là ngay bản thân mình thôi, tôi ước mơ nó lớn lao một chút. Chúng ta gọi là lý tưởng ấy, đem cái sự học tập của mình làm sao mà giúp ích cho gia đình này, cho bản thân này, và hơn nữa là cho quê hương này, và thậm chí là cho dân tộc này, cho nhân loại này. Phải có những ước mơ lớn lao như thế chứ. Bao nhiêu tiền của, bao nhiêu công sức nuôi con lại ước mơ thành đánh giày. Tôi là người bố thì có khi tôi cũng không ngủ được. Tôi thì lại không nghĩ như thế. Tôi có một cô bạn, năm nay là hơn 50 tuổi rồi, có một đứa con gái duy nhất. Mơ là con gái mình làm bác sĩ răng, bởi vì răng người ta chỉ có 32 cái thôi. Và chúng ta nói là cái răng, cái tóc là góc con người. Và mỗi lần chúng ta đi chám một cái răng hoặc làm một cái răng sứ là vô cùng tiền. Cô con gái bảo con chỉ ước mơ là con là bác sĩ bó bột. Tức là hồi bé là em ám ảnh là em bị gãy chân và muốn trở thành bác sĩ xương là bó bột chân cho mọi người. Nhưng mẹ thì định hướng là sao mày lại không làm bác sĩ nhổ răng nhỉ? Nhổ cái răng là bao nhiêu tiền? Về sau thì vợ chồng con cái cứ bàn đi bàn lại và cuối cùng phải là thỏa chí cô bé là cho cô bé vào khoa xương. Và cô bé sau này trở thành bác sĩ xương rất là giỏi. Tôi là cái người mà cũng là đi nhiều và diễn nhiều ở trẻ con. Tôi nghĩ rằng nó phải có gì ẩn khuất ở đằng sau việc chọn ngành nghề thật là đơn giản của bé Đạt. Nó phải có một câu chuyện gì đấy. Có thể một ngày nào đó vô tình chăng bé Đạt gặp cậu bé đánh giày, phải có một cái chuyện gì đấy để Đạt ngộ rằng ô, đánh giày cũng là hay. Thì tôi vẫn đang chờ cái hồi kết của anh Hồng Hiếu, thì không biết là câu chuyện nó sẽ kết như thế nào, thật là khó hiểu. Và trước khi tiếp tục nghe câu chuyện, mời quý vị thính giả cũng như là chị Minh Vượng cùng nghe một số ý kiến mà chúng tôi thu được. Chắc là do cũng trẻ con cũng chưa có suy nghĩ gì nên suy nghĩ hạn hẹp. Sau này chắc là chúng nó lớn lên thì nó sẽ có một cái suy nghĩ khác. Không thể nói rằng là bây giờ là nhỏ là thì nó sẽ định hướng như thế, còn lúc lớn lên còn cuộc sống xã hội nó lại suy nghĩ kiểu khác đi nữa. Tôi thấy rất bất ngờ. Tại sao cậu bé này ở đây là lại thích thành người đánh giày? Chơi quan hệ thì tôi không nói, nhưng mà đa số đánh giày là, nếu mà là tôi không cho con tôi chơi với cả những cái đứa trẻ đấy. Tôi cũng rất lạ, đây là một gia đình cũng có học mà tại sao cậu bé đấy lại thích trở thành người đánh giày? Qua hai đứa con gái, tôi muốn con tôi làm giới văn nghệ sĩ. Tôi rất muốn biết là người làm cha làm mẹ thì ai chẳng muốn chứ. Tôi chưa biết là cái lý do thì tôi chờ đợi xem là cậu bé có một cái ý chí quyết tâm thế nào. Hồi kết. Hồi kết. Xin chờ hồi kết. Thế mà rồi vẫn lại còn nữa chưa đấy. Mình phải chờ chứ. Chờ hồi kết. Cùng nghe và bình luận các tình huống kịch vào lúc 19:30 chủ nhật và 8:00 thứ tư hàng tuần trên VOV2. Chương trình Xin chờ hồi kết. Vâng, chúng ta chuẩn bị đến với cái phần kết của câu chuyện này, nhưng mà bây giờ tôi muốn hỏi nghệ sĩ Tú Minh Vượng một câu mà tôi vẫn đang suy nghĩ. Vâng. Các cô chú, thậm chí là bố mẹ của cái cậu bé này nói rằng là ước mơ trở thành đánh giày là hư. Chị có nghe câu này không? Tôi có nghe. Cái định hướng của cha mẹ nhiều khi là đúng và nhiều khi cũng là sai. Mèo nhỏ bắt chuột nhỏ. Tôi vẫn cứ băn khoăn về Đạt là tại sao cậu lại thích cái nghề đánh giày. Và tôi lại đang nghĩ một cái chồng chéo nữa. Chuyện mà ông sếp gọi bố của Đạt lên, rồi lại hỏi là giữa chồng vợ có chuyện gì. Đấy, tôi nghĩ rằng có thể bắt nguồn từ cái điều, với cái tâm hồn nhạy cảm nghệ sĩ của tôi, hay là vì bố mẹ cơm không lành, canh không ngọt, mà chú bé Đạt hoạch định cho mình một cái nghề khi chuyện xấu nhất xảy ra, mình không được ăn học nữa. Chúng ta sẽ cùng nghe xem là cái câu chuyện này như thế nào và có mấy ẩn số. Mấy ẩn số đấy. Thứ nhất là vì sao mà cậu bé này lại ước mơ trở thành người đánh giày. Hai nữa là có phải vì là bố mẹ không hòa thuận mà cậu bé lại có cái ước mơ như thế hay đây. Không? Và bây giờ chúng ta tiếp tục nghe phần kết của câu chuyện Ước mơ không bình thường. Đấy, thế kia có chết không chứ? Chẳng trách tại sao con mình lại muốn đi đánh giày. Thôi thế này, em lôi thằng Đạt về. Anh nói chuyện với thằng kia. Vâng. Cấm nó không được dụ dỗ gì con mình. Nhưng mà anh ơi, từ từ xem thằng đó làm gì. Nếu cần thì mình gọi công an. Biết đâu thằng đấy lại chẳng trốn ở trại giáo dưỡng ra. Ơ kìa, anh nhìn xem. Sao? Thằng Đạt lấy vở ra làm gì thế kia? Ờ, hai đứa nó ghi chép chép cái gì. Anh ơi, anh gọi công an đi. Không khéo nó hại con mình đấy. Nó có làm gì đâu. Mà thằng Đạt còn cười thế kia cơ mà. Ừ nhờ. Mời vào. Dạ, em chào sếp ạ. À, tiến đi à? Ừ, đang rửa tay tí. À, vào đi. Dạ, em chào sếp ạ. Ôi giời ơi, hôm nay lại cả vợ cũng đến cơ quan của chồng cơ à? Dạ. À, hai vợ chồng ngồi đi. Dạ vâng ạ. Đây, hai bạn hôm nay trông hớn hở nhỉ? À, chắc có chuyện gì vui hả? À, này, sáng có người mang cho tôi ít bánh phu thê ở Bắc Ninh. Mời hai vợ chồng cậu là hợp quá cái gì đấy hả? Ăn được cái hả? Dạ, ừ, ăn bánh em đi. Xin ạ. Dạ, vâng, em mời sếp ạ. Em mời anh ạ. Ừ, mời cô cậu. Dạ thưa anh, hôm nay vợ chồng em đến gặp anh về chuyện... À, cái chuyện mình nói với cậu hôm trước cái gì? Có cái gì đâu. Dạ không, nhưng... Khổ quá, tôi đã bảo là không có vấn đề gì mà. Năm mới ta nói chuyện mới, bàn về những cái dự định sắp tới hay hơn. Dạ, dự định mới ạ. Cả chuyện cũ và đáp án thì lại rất mới nữa cơ sếp ạ. Dạ vâng ạ. Cũ mà lại mới à? Cô cậu làm tôi tò mò rồi đấy. Nhưng mà nếu là chuyện riêng của hai vợ chồng thì thôi nhá. Dạ anh ơi. Hả? Anh cứ để nhà em trình bày đã. Ừ. Theo trình tự, từ cũ đến mới anh ạ. Ừ, thôi được rồi. Cậu nói tôi nghe xem nào. Kìa anh. Dạ thưa anh. Tất cả bắt đầu từ chuyện thằng cu Đạt nhà em. Nói lớn lên, nó sẽ đi đánh giày mà hôm trước anh nói với em đấy ạ. Ừ. Thế rồi, người lớn suy diễn ra là vợ chồng em lục đục, ông ăn trà, bà ăn nem, không quan tâm đến con cái, làm cho cháu nó buồn. Ừ, đấy, chuyện trẻ con mà, thành ra... Thế nên, vợ chồng em lúc đầu cũng ngạc nhiên lắm, em về còn quát cháu nữa đấy ạ. Nhưng nghĩ lại thì, ông cũng là chuyện thường sếp ạ. Đúng thế đấy anh ạ. Ờ, thế thì cũng mừng cho vợ chồng cậu. Dạ vâng ạ. Thế còn cái chuyện cu cậu thích làm đánh giày ấy, thực hư thế nào? Dạ... Hôm anh Tiến nhà em về có nói chuyện. À. Hai vợ chồng em cũng rất lo lắng. Ừ. Chúng em đã tìm hiểu và rồi... Thế nào hả? Thế vợ chồng cậu làm mình lại tò mò rồi đấy. Dạ thưa sếp, chẳng là thế này. Ừ. Cu cậu nhà em một lần đi học, bị mấy đứa trẻ hư bắt nạt, chấn lột cặp sách. Thế à? Nó đứng khóc ở cổng trường. Thế thì có một cậu bé đánh giày gần đó gặng hỏi và đã tìm mấy đứa kia. À, chẳng biết nó nói gì, mấy đứa kia sợ xanh mắt. Thế lấy à? Lại cặp sách cho cháu Đạt nhà em. À, vâng. Thế rồi cu Đạt quý mến cậu đánh giày. Ôi trời ơi, ly kỳ quá nhỉ. Thế đấy anh ạ. Ừ. Không những thế, có lần cu Đạt nhà em bị điểm kém môn toán, trong lúc chờ mẹ đến đón, mặt mũi buồn rầu, anh đánh giày lại tới hỏi han. À, rồi chẳng hiểu giảng giải thế nào mà cu cậu lại hiểu bài anh ạ. Hôm sau được điểm cao nữa chứ. À, tôi hiểu rồi. Và thế là cu cậu ngưỡng mộ cái anh đánh giày à, ước mơ lớn lên thành đánh giày. Dạ vâng ạ. Em thấy trong cách nghĩ của trẻ thơ, cháu cũng chẳng biết bác sĩ, công an, cán bộ là thế nào đâu ạ. Thì đúng rồi. Cháu chỉ biết anh đánh giày vừa mạnh mẽ vừa tài giỏi khiến nó ngưỡng mộ thôi. Ừ. Hôm nay bọn em đến đây trình bày cho sếp hiểu và cảm ơn sếp vì đã quan tâm, lo lắng cho gia đình em ạ. Rồi, có gì đâu. Đúng là chuyện trẻ con nhưng cũng đáng để cho người lớn chúng ta suy nghĩ đấy. À mà cũng lạ nhỉ, một cậu bé đánh giày mà cũng dạy được trẻ con. Bọn em cũng thấy lạ. Sau tìm hiểu thì ra là cậu bé đánh giày quê tận miền Trung, mồ côi cả cha lẫn mẹ. À, cơn bão chan chu đã cướp đi gia đình của em. Trước đây cháu cũng học rất giỏi, thế nhưng... Và bọn em cũng thống nhất là sẽ đón cháu về làm con nuôi. À, hôm nay chúng em đến đây để xin xác nhận của cơ quan, làm thủ tục cho cháu Tuấn được đi học. Mong sếp ủng hộ ạ. Tôi ủng hộ quá đi chứ. Thật là tuyệt vời. Cậu Tiến. Dạ. Liệu cậu đã sẵn sàng với cái cương vị trưởng đại diện phía Nam bây giờ chưa? Dạ thưa sếp, với nhiệm vụ của công ty em luôn sẵn sàng ạ. Tốt. Sếp cứ tin tưởng vào nhà em. Ở nhà em có thêm một đứa con ngoan ngoãn nữa. À, trước khi cậu đi, dạ, cho tôi được đến nhà cậu để gặp con mới của cô cậu nhé. Nhớ, không từ chối chứ hả? Dạ, nhất định là như thế sếp ạ. Chúng em cảm ơn sếp. Vâng, nhất định thế, cảm ơn sếp ạ. Vâng, quý vị thính giả cũng như nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng đã có những đáp án câu chuyện của chúng ta. À, chị Minh Vượng, cảm xúc của chị khi mà biết được những cái đáp án? Tôi cũng ngỡ ngàng ấy, có cái kết thật là hậu quá. Thông qua một câu chuyện, chúng ta ít ra cũng biết rằng con chúng ta muốn gì, cần gì. Các ông bố bà mẹ, ngoài những công việc bề bộn ở cơ quan của nhà nước, chúng ta cũng để tâm tới con chúng ta như thế nào. Và tôi rất vui khi thấy là vợ chồng bố mẹ cháu Đạt đã đón cháu Tuấn về nuôi. Vui nhất là chúng tôi đã nghe một câu chuyện và bản thân tôi cũng không đoán được nó cái hồi kết ra làm sao. Thông qua cái hành động cao đẹp của chú bé đánh giày, những ông bố, những bà mẹ nghĩ về nhân tình thế thái và nghĩ về những ước mơ của con mình. Tuy rằng lúc đầu kỳ quặc nhưng về sau không kỳ quặc một tí nào. Không phải là ước mơ không bình thường mà rất bình thường đúng không? Đấy. Và ở cái đáp án mà lúc trước chị nghĩ rằng là hay là vợ chồng nhà này lục đục, ông ăn trả bà ăn nem, mà đứa con lại có những ước mơ có vẻ như không bình thường như thế. Nhiều khi là cái sự suy diễn, à chắc là bố mẹ nó không quan tâm, bố mẹ nó lục đục, bố mẹ nó thế này thế kia. Rồi dần dần mỗi người thêm mắm một tí, thêm muối một tí. Gọi là buôn dưa lên đấy. Và có nhiều người rất bất ngờ khi mà tự nhiên lại thấy là mình là một nhân vật chính của câu chuyện mà thực ra thì bản thân mình cũng còn không hiểu rõ ấy. Tôi thấy câu chuyện này hay và cảm động. Và cũng thông qua câu chuyện, chúng tôi kỳ vọng rằng các ông bố bà mẹ hãy lắng nghe con mình muốn gì, nghĩ gì. Và có một bài hát, trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Thế giới ngày mai có tươi đẹp được hay không là chúng ta kỳ vọng ở những lớp trẻ. Vậy thì những ông bố bà mẹ cứ coi rằng đấy một cái tấm gương trong veo, hãy soi mình vào trong đấy để làm sao sống tốt hơn. Vâng. Và thời lượng của chương trình Xin Chờ Hồi Kết thì cũng đã hết. Và rất cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng đã tham gia dự đoán những tình huống kịch trong chương trình hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Và Minh Vượng nghĩ rằng là những cái tình huống ấy thiên nhiên vận trạng lắm, chúng ta không thể đoán được. Mà không đoán được mà hay ở chính là cái tình huống. Không ai đoán được đúng ấy mà, thì tôi nghĩ rằng những người mà mua xổ số kiến thức thì đã là triệu phú rồi. Vâng. Chương trình Xin Chờ Hồi Kết hôm nay xin dừng tại đây. Biên tập viên Hồng Hiếu cùng nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng xin tạm biệt quý vị và các bạn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.